Lúc bấy giờ trong lúc bối rối, tổng giám đốc họ Đặng gọi điện về nhà hỏi cha mẹ mình xem lần cuối họ liên lạc được với em trai là khi nào. Ông cụ ấp úng cả buổi mới nói, thật ra đến ngày thứ ba đã không liên lạc được rồi. Tổng giám đốc Đặng nghe thế thì nổi giận. Đấy, cha mẹ luôn chiều nó cho lắm vào, giờ thì chiều đến xảy ra chuyện rồi đây này. Đầu dây bên kia, ông cụ Đặng nghe kiểu nói của con trai cả thì biết có chuyện xấu xảy ra rồi. Ông ấy vội cầu xin tổng giám đốc Đặng. Còn à, dù gì nó cũng là em trai ruột của con cơ mà, con không thể để nó xảy ra chuyện được. Tổng giám đốc Đặng nghe xong thì càng tức hơn. Giờ xảy ra chuyện mới nhớ đến con à? Thế những lời con nói lúc trước có từng lọt vào tai của hai người không? Mất liên lạc với nó đến mấy ngày rồi mà cũng không nói cho con biết một tiếng. Giờ con đã đến đây rồi, con nó có xảy ra chuyện gì hay không, con cũng không thể dám chắc được đâu. Sau khi báo cảnh sát, bên phía cảnh sát xem lại đoạn băng ghi hình giám sát ở khách sạn thì thấy, trong hai ngày cậu hai nhà họ Đặng ở trong khách sạn không hề xuất hiện người nào khả nghi cả. Cuối cùng họ phải kiểm tra danh sách nghe gọi trong điện thoại di động của anh ta và phát hiện cuộc gọi cuối cùng là gọi cho một người đàn ông tên là Phùng Tư Bảo. Gã Phùng Tư Bảo này khá nổi tiếng ở nơi đó. Nói thẳng ra đây là một tên lưu manh, cứ cái gì có tiền là làm. Nhưng gã ta chỉ tham gia mấy chuyện đánh đấm nhỏ nhặt chứ không dám làm những hành động quá giới hạn và trái pháp luật. Khi cảnh sát tới tìm để hỏi về nguyên nhân liên hệ với cậu hai nhà họ Đặng, gã ta tức giận mà nói, đừng nhắc tới cái tên cậu hài họ Đặng kia nữa. Hắn ta tới tìm tôi nói là muốn mua một cái nhà máy cỡ nhỏ, hỏi tôi có biết chỗ nào thích hợp thì giới thiệu cho hắn. Tôi thấy gã này chỉ tiền khá hào phóng, mà thằng nào trên đời này mà không thích tiền thì chỉ là kẻ ngu, nên tôi đi tìm cho hắn một cái nhà máy ở Hồng Thôn. Thế là đến khi tôi hẹn hai bên xong xuôi rồi, chuẩn bị đến nhà máy đó thì tên kia lại không đến. Gọi điện thoại cho hắn thì còn tắt máy liên tục. Sau đó cảnh sát kiểm tra nhật ký trong điện thoại của Phùng Tứ Bảo và thấy đúng là gã này đã gọi mấy chục cuộc cho cậu hai nhà họ Đặng mà không được, và ông chủ của nhà máy nông thôn kia cũng đã xác minh chuyện này là có thật. Như thế có thể chứng minh đúng là lúc ấy họ đã hẹn cậu hai Đặng đi xem nhà máy, nhưng không biết vì sao anh ta lại lỡ hẹn như vậy. Năm đó tổng giám đốc Đặng chờ trong chuyện nhỏ đó hết 3 tháng, chạy đồng chạy tây, suýt gãy cả chân mà vẫn không tìm được tin tức của em trai mình. Cuối cùng không còn cách nào khác, vợ của ông ta phải chạy tới nhà bố mẹ chồng làm ầm cả lên, nói là nếu không để cho tổng giám đốc Đặng trở về thì bà ấy sẽ ly hôn rồi mang con về nhà mẹ đẻ. Cha của tổng giám đốc Đặng thấy nếu cứ tìm như thế thì người con chưa tìm thấy, nhà của con trai cả đã tan đàn xẻ nghé rồi. Cuối cùng đành không cam lòng gọi tổng giám đốc Đặng mà trở về. Vốn ban đầu họ cũng nghĩ rằng cậu hai Đặng chắc là bị người ta lừa sạch tiền rồi nên không còn mặt mũi nào để trở về nhà nữa. Nhưng 9 năm đã trôi qua, cái tên của cậu hai nhà họ Đặng vẫn được treo trên trang web tìm người mất tích của cảnh sát mà không có một tin tức nào hồi đáp. Mãi cho đến 3 năm trước đây, mẹ của tổng giám đốc Đặng mơ thấy con trai thứ hai của mình bị chết thảm. Sau khi tỉnh dậy, bà ấy bị bệnh một trận không dậy nổi, cuối cùng rời bỏ nhân gian. Vợ đã không còn, cha của tổng giám đốc Đặng quyết định không chịu ở thành phố nữa mà muốn về quê ở trong nhà cổ của dòng họ. Không còn cách nào khác, tổng giám đốc Đặng đành phải thuê cho ông cụ một người chăm sóc chuyên nghiệp để phụ trách mọi việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của ông cụ trong căn nhà cổ đó. Chẳng biết có phải tổng giám đốc Đặng và cha mình trời sinh không hợp nhau hay không, mà cho dù là người con cả tốn bao nhiêu, ông cụ vẫn hàng ngày lẩm bẩm nhắc về người con thứ hai đã bị mất tích kia. Dù trái tim của tổng giám đốc Đặng đã lạnh giá, nhưng dẫu sao đây cũng là cha của mình, ông ấy không thể để ông cụ ở quê mà không hỏi han quan tâm đến được. Cho nên chỉ cần mỗi khi ít việc, ông ấy lại mang một ít thuốc bổ về thăm. Thế nhưng mấy năm sức khỏe của ông cụ càng lúc càng yếu, có khi bị lẫn còn quên mất chuyện con trai thứ hai đã mất tích. Ngày nào ông ấy cũng gọi điện cho tổng giám đốc Đặng bảo hỏi sao thằng hai mà không về thăm ông ấy. Thấy tình hình cha mình không tốt lắm, tổng giám đốc Đặng đành bỏ dở công việc, tự đưa ông cụ đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Kết quả chẩn đoán rằng ông cụ mắc chứng thoái hóa não. Lúc ấy bác sĩ nói loại bệnh này không thể chữa khỏi được, chỉ có thể trì hoãn tốc độ thoái hóa của đại não thôi. Tổng giám đốc Đặng đành phải mời một hộ sĩ chuyên nghiệp về chăm sóc cho ông cụ ở quê. nhưng không biết có phải ông cụ bị bệnh lận quá hay là nghe ai nói mà luôn không ngừng lải nhải với Tổng Giám đốc Đặng rằng nhà cổ nhà họ có vấn đề, còn bảo ông ấy tìm thầy về xem để sửa lại phong thủy. Ông cụ nói con Tư Hai trốn nhà đi cũng là do phong thủy trong nhà có vấn đề đấy. Chẳng còn cách nào khác, Tổng Giám đốc Đặng đành phải chi nhiều tiền ra để mời chú Lê tới. Thứ nhất là để thỏa tâm nguyện của ông cụ, thứ hai là cũng muốn để cho chú Lê xem giúp phong thủy trong căn nhà cổ có vấn đề thật hay không. Nghe Tổng Giám đốc Đặng kể về chuyện trong nhà ông ấy mà tôi cũng thấy bùi ngùi. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Nhìn vị Tổng Giám đốc Đặng này ngoài mặt thì giàu có và nổi tiếng, thế nhưng ông ấy lại không được cha mẹ của mình quan tâm. Nhưng ngẫm lại thấy cũng chẳng có gì lạ lạ. Trên đời này có mấy vị phụ huynh công bằng đâu cơ chứ. Bởi vì chỉ cần là con người thì sẽ vì sở thích của mình mà thiên lệch về một bên. Vì đối với một bên khác thì phần lớn là vì trách nhiệm chứ không phải là yêu thương thực sự. Nhưng chuyện thế này rất hiếm khi xảy ra ở thế hệ của chúng tôi vì rất ít nhà sinh được một cặp song sinh như tôi và Triều Tài. Đại đa số đều là con độc đinh trong chính sách kế hoạch hóa gia đình nên rất khó cảm nhận được tâm trạng của Tổng Giám đốc Đặng. Không biết sau khi chính sách sinh hai con được ban hành thì có lại tiếp tục diễn ra cảnh tượng như thế hệ của Tổng Giám đốc Đặng hay không? Sáng hôm sau, Tổng Giám đốc Đặng sắp xếp người đưa chúng tôi đến nhà cổ. Xe đưa tới nhà mà từ xa xa tôi đã thấy một ông cụ đang đứng cùng với một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, chờ sẵn ở cổng từ lâu rồi. Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là cha của Tổng Giám đốc Đặng. Ông cụ biết hôm nay chú Lê sẽ tới nên đã chờ ở cổng từ sớm. Chà chà, xem ra ông cụ nhà họ Đặng đúng là rất quan tâm đến chuyện này. Chú Lê vừa xuống xe là đi tới hỏi thăm ông cụ, dù gì ông cụ cũng đã gần 90 tuổi. Cứ đứng ở cửa chính chờ đón chúng tôi thế thì thật là làm lấy kẻ con cháu như chúng tôi phải ngượng ngùng. Mà tôi thì đã từng nói, chú Lê là người rất kiêng kỵ những chuyện thế này. Ông ấy không bao giờ nhận lễ lớn từ những người lớn tuổi hay cùng thế hệ với mình vì ông ấy sợ bị giảm thọ. Thế nên bình thường gặp những tình huống như vậy, ông ấy đều rất khiêm tốn. Chú Lê đưa hai tay lên đỡ ông cụ Đặng và nói, ông cụ ơi, sao có thể làm phiền cụ ra tự tận đây để mà đón con thế này? Ông cụ Đặng mỉm cười xua tay, tôi nghe con trai cả bảo hôm nay đại sư sẽ đến nên muốn ra ngoài tiếp đón, không thì ở trong phòng tôi cũng ngồi không yên. Vừa nói chuyện, chú Lê vừa dìu ông cụ vào trong. Ông cụ Đặng chỉ tay vào khu nhà cổ có diện tích khá lớn và nói, đây là căn cơ của nhà họ Đặng chúng tôi đã từng nói với hai người con trai rằng mặc kệ tương lai có ra sao thì cũng không thể bán nơi này đi được. Sau khi vào nhà, chú Lê đánh giá bố cục xung quanh sân. Nói thật thì ở đây vốn chẳng có ai và có cái gì gọi là bố cục phong thủy cả. Nó chỉ là một nhà dân phổ thông đến mức không thể bình thường hơn. Mà từ lúc chúng tôi vào thôn đến giờ đã quan sát thấy mỗi một sân nhà ở đây đều có một bố cục nà ná. Chắc là ở vào khoảng thời gian xây dựng trước, các nhà có sự ganh đua, so sánh và bắt chước nhau. Tòa nhà nào cũng giống như tòa nhà nào thế này thì thật là khó mà nói ra được ai có bố cục tốt, còn ai thì không. Thế nhưng đã tới đây rồi thì phải phục vụ khách hàng cho tốt, nên chúng tôi vẫn xem xét cẩn thận tòa nhà này. Dù trước đó bố cục của nơi này cũng không có gì gọi là phong thủy cả, nhưng chỉ cần chú Lê hơi thay đổi chỗ này chỗ kia một tí thì phong thủy của nơi này cũng có thể có tác dụng rồi. Chú Lê lúc bấy giờ lấy cái la bàn luôn mang theo bên người mà đi xung quanh nhà. Thỉnh thoảng ông ấy còn quay lại dặn dò trợ lý của Đặng Gia Tiên những chỗ cần phải thay đổi lại. Đừng thấy ông cụ Đặng sắp 90 mà nhầm, ngoài chuyện hay bị lẫn ra thì cơ thể lại rất dẻo dai. Toàn bộ quá trình ông ấy đều đi theo sau lưng chú Lê, chú dặn dò trợ lý kia sợ mình bỏ sót cái gì đó. Tôi và Đinh Nhất buồn chán đi dạo quanh trong sân, muốn thử tìm xem trong nhà cổ này mấy người nhà giàu này có đồ vật gì đặc biệt hay không. Sau khi chú Lê xem xét chán chê trong sân và đi vào nhà, tôi và Đinh Nhất cũng đi theo. Vừa vào bên trong, tôi phát hiện ánh sáng trong căn nhà khá là tối. Dù so sánh cách bài trí với những căn nhà cùng thôn khác thì từ đèn treo bằng thủy tinh hay từ đồ gỗ lim dùng trong nhà đều là những món đồ cực kỳ cao cấp. Nhưng do ánh sáng ở trong nhà không tốt nên cả căn phòng trông có vẻ âm u. Lúc này ông cụ Đặng kéo tay của chú Lê và nói, Lê đại sư vất vả rồi, ngay từ nhìn xem phong thủy trong phòng này có vấn đề gì không. Chú Lê bèn cười vỗ nhẹ tay của ông cụ. Cụ yên tâm đi, nếu phong thủy ở đây thật sự có chỗ nào đó tối kỵ thì tôi sẽ bảo Tổng Giám đốc Đặng thay đổi ngay. Anh ngờ ông cụ Đặng nghe thế thì lắc đầu quẩy quậy. Ngài Lê, ngài đừng nói cho thằng cả nó biết. Nó đã quá bận rộn chuyện buôn bán rồi, để thằng hai xử lý đi, đến đêm nó sẽ về thôi. Chúng tôi đều sững sờ vì câu nói này của ông cụ. Vị hộ sĩ bên cạnh ông ấy lại khá bình tĩnh, chỉ vào đầu để ra hiệu cho chúng tôi, rồi lắc đầu, xem ra đến ngay cả hộ sĩ chăm sóc bên cạnh cũng biết ông cụ hay nói mề nói sảng. Sau đó ông cụ Đặng nói rất nhiều đến người con trai thứ hai, làm chính chúng tôi cũng không thể biết có nên tin tưởng lời ông ấy nói là thật hay không. Tối đó Tổng Giám đốc Đặng kia lái xe tới, ông ấy còn đưa cả đầu bếp trong nhà đến làm cơm tối cho chúng tôi. Trong bữa ăn, chú Lê nói với ông ấy rằng, trên cơ bản thì phong thủy ở đây không có vấn đề gì quá lớn. Từ phương diện phát triển làm ăn trong mấy năm này của Tổng Giám đốc Đặng, có thể thấy được phong thủy của tòa nhà này vẫn rất thịnh vượng. Nhắc tới chỗ không ổn duy nhất là ánh sáng trong phòng ở là không tốt, lý do là vì thời gian ánh sáng mặt trời chiếu vào trong nhà quá ngắn sẽ ảnh hưởng xấu đến không khí trong nhà, cuối cùng dẫn đến gia đình không yên. Tổng Giám đốc Đặng vội hỏi, vậy có cách bài trí phá giải gì không? Chú Lê cười và nói, chuyện này không khó giải quyết đâu, chỉ cần mở cửa sổ ở hướng nam ra, bảo đảm vào buổi trưa trong phòng khách sẽ được ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ, vậy thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng rồi. Lúc này ông cụ Đặng luôn ngồi nghe ở bên cạnh, đột nhiên nói xen vào, đại sư, một lát nữa có thể phiền ngài đến nhìn thử phòng ngủ của thằng hai nhà tôi được không? Tôi cảm giác bố cục của căn phòng kia cũng không tốt lắm. Tổng Giám đốc Đặng định nói cái gì đó, nhưng bị chú Lê ngăn lại. Chú ấy nói, không thành vấn đề gì thưa cụ. Sắc mặt của Tổng Giám đốc Đặng hơi nhăn nhó. Ngại quá Lê đại sư, ông cụ nhà tôi lúc thì bị lẫn, lúc lại mình bẫn như thế đấy. Chú Lê không chờ ông ấy nói xong đã xua tay. Tổng Giám đốc Đặng đã khách sáo rồi. Tôi đến đây là giải quyết những khúc mắc trong lòng của ông cụ mà. Cứ để lát nữa tôi qua đó xem thử là được rồi. Cũng chẳng phải là chuyện phiền toái gì, đừng nên vì chuyện này mà khiến ông cụ không vui. Sau bữa cơm, ông cụ Đặng đưa chúng tôi đến căn phòng ở tận phía cùng ở phía bắc tòa nhà. Khi mở cửa phòng ra, mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi, có lẽ đã nhiều năm rồi không được quét dọn. Tổng Giám đốc Đặng hơi ngượng ngùng, cha tôi già rồi nên hồ đồ. Thật ra sau cấp 3, em trai tôi đã không còn ở đây nữa. Nếu không phải lúc trước mẹ không nỡ thì tôi đã dò dọn dẹp nơi này từ lâu rồi. Chú Lê mỉm cười, không sao, để học trò và cháu của tôi vào trong xem thử là được. Tôi thầm mắng trong lòng, bên ngày chuyện tốt thì không đến phiền chúng tôi mà. Được rồi, cứ thử vào trong xem xét một vòng, dù gì chú Lê đã bảo chúng tôi đi vào rồi, cũng đành vào xem qua loa là được. Đi vào trong xem thử, nơi này đúng là căn phòng đã từng dành cho học sinh cấp 3. Trên tường, trong phòng còn dán đầy ảnh của ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông từ những năm 90. Nhưng tất cả mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày bên trên, như thể thời gian đọng lại ở hơn 20 năm trước. Vì bụi ở đây dày quá nên tôi chẳng muốn đụng chạm vào bất cứ thứ gì cả. Vốn nghĩ cứ xem qua thôi, ai ngờ khi đến chỗ kệ sách tôi lại bị một cái cúp hấp dẫn. Đó là một cái cúp dài bóng bàn của thanh thiếu niên. Không ngờ cây gỗ mục cậu hai nhà họ Đặng này mà cũng có phương diện không ai nghĩ tới. Tôi bèn cầm thử cái cúp này định nhìn xem nó là do đơn vị nào trao thưởng. Nhưng khi ngón tay của tôi đụng vào cái cúp thì một vài hình ảnh không ăn khớp nhau bỗng thình lình nảy vào trong đầu. Có thể là do không chuẩn bị tốt tâm lý sẽ gặp được tàn hồn từ trước nên tay tôi hơi run run, cái cúp này rơi luôn xuống đất. May mà Đinh Nhất ở cạnh tôi nhanh nhẹn, lẹ mắt nên đón được chiếc cúp đó. Nếu không để ông cụ Đặng thấy tôi là vợ đồ mà con trai cưng của ông quan tâm nhất, chắc ông ấy sẽ liều mạng với tôi mất. Chú Lê thấy tôi hốt hoảng thì vội đi tới mà hỏi, sao thế, có vấn đề gì sao? Tôi cầm lại cái cúp từ tay Đinh Nhất, sau đó quay sang nói với cha con Tổng Giám đốc Đặng, thứ này là của ai vậy? Tổng Giám đốc Đặng trả lời ngay, đây là chiếc cúp mà năm lớp 10 em trai tôi đã giành được giải quán quân môn bóng bàn. Khi đó nó là đứa rất có lòng cầu tiến, nhưng không hiểu sao về sau này lại thay đổi. Nhận được đáp án khẳng định rồi, tôi quay lại nói với chú Lê, trên thứ này có tàn hồn. Chú Lê nghe mà biến sắc mặt, nhưng chú không nói ngay cho cha con nhà họ Đặng biết thông tin này mà bảo tôi xác định lại một lần nữa, chắc chắn không thể xảy ra sai lầm được. Tôi gật đầu, sau đó miết nhẹ vào chiếc cúp vàng đã hơi ngả sang đen kia, những hình ảnh loáng thoáng vừa rồi lại nhảy vào trong đầu của tôi. Nhưng hình ảnh đó rất tối, không gian liên tục lay động. Chỉ biết lúc đó cậu hai nhà họ Đặng đang ở trong một chiếc xe. Không hiểu vì sao tôi có thể cảm giác được những hình ảnh này không ăn khớp với nhau, còn đảo lộn trước sau nữa cơ. Sau đó tôi thấy cậu hai nhà họ Đặng xuất hiện ở trên một đường cái lớn, không có đèn đường, vùng nông thôn. Chắc chắn anh ta đón xe dọc đường, cuối cùng có một chiếc Guling hồng quang màu xám dừng lại. Lúc ấy sắc trời đã tối đen nên cậu hai Đặng không nhìn thấy rõ biển số của chiếc xe kia. Nhưng nếu anh ta là một người có chút kinh nghiệm xã hội thì chắc chắn sẽ không lên một chiếc xe lạ vào giờ này. Nhưng cậu hai Đặng chẳng hề suy nghĩ mà đã chui vào xe. Lúc ấy trên xe có hai người đàn ông, nhưng vì ánh sáng quá tối nên cậu hai Đặng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của lái xe. Tuy nhiên từ giọng nói, anh ta đoán người ngồi sau là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Sau khi lên xe, cậu hai Đặng bắt đầu trò chuyện với đối phương. Anh ta chủ yếu hỏi về chuyện gần chỗ này có nhà xưởng nhỏ nào cần bán lại hay không. Nhưng trò chuyện được một lúc thì anh ta lại nói ra chuyện mình có đem theo nhiều tiền mặt. Đối phương ra tay khá đột ngột. Có vẻ chúng dùng một đoạn dây thừng để mà siết cổ của anh ta. Trong đoạn trí nhớ cuối cùng, anh ta vẫn luôn ngửi thấy ở trong xe có cái mùi gì đó rất khó ngửi, giống như tư mùi tanh trong khu bán thịt lợn của chợ nông thôn vậy. Ra khỏi phòng của cậu hai Đặng, tôi nháy mắt với chú Lê để chú ấy tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tổng Giám đốc Đặng. Vì nếu bây giờ nói thẳng tin tức cậu hai nhà này đã chết cho ông cụ Đặng biết, chắc ông ấy không qua được mất. Tổng Giám đốc Đặng thấy sắc mặt chúng tôi không tốt, chú Lê lại ngầm bảo ông ấy đưa ông cụ Đặng đi chỗ khác thì chắc cũng đoán được phần nào. Có lẽ chúng tôi đã có phát hiện liên quan đến người em trai của ông ấy. Tổng Giám đốc Đặng lúc bấy giờ phải nói mãi mới đưa được ông cụ đi. Sau đó ông ấy đưa chúng tôi đến phòng làm việc trong nhà. Lê Đại Sư, giờ ở đây không có ai hết. Nếu có lời gì thì xin ngài cứ nói với tôi đi. Tổng Giám đốc Đặng nói. Chú Lê bây giờ gật đầu, giọng của chú trầm xuống. Vừa rồi cháu của tôi đi vào trong phòng em trai của ngài xem xét thì phát hiện cậu ta đã không còn nữa rồi. Cái gì? Tổng Giám đốc Đặng kích động đứng bật cả dậy. Chú Lê vội vỗ vai ông ấy để trấn an. Ông đừng có gấp, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Nếu như không muốn để ông cụ nhà anh biết thì chúng tôi cũng sẽ giữ bí mật giúp ông thôi. Tổng Giám đốc Đặng cúi đầu trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên buồn bã mà nói. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, còn có thể tìm được di thể của nó không? Chú Lê nhìn về phía tôi và nói, đứa cháu này của tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Nếu ngài thật sự muốn tìm em trai về, vậy thì phải xem cháu của tôi có thể tìm được manh mối có ích nào trong ký ức của em trai ngài không? Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải miêu tả những đoạn hình ảnh ngắn ngủi kia một lần. Khi tôi nói đến quần áo mặc trên người và chiếc túi da trong tay cậu hai Đặng, Tổng Giám đốc Đặng kinh ngạc thốt lên, đó chính là bộ quần áo em trai tôi mặc hôm mất tích đấy. Như vậy thì rất có thể anh ta đã xảy ra chuyện vào ngày thứ ba sau khi đến khách sạn Tùy Lai, cũng chính là ngày mà anh ta đã hẹn gặp Phùng Tứ Bảo cùng đi xem nhà máy. Nhưng chẳng ai biết tại sao lúc ấy anh ta lại đột nhiên lỡ hẹn và lại xuất hiện trong con đường tối om kia. Tổng Giám đốc Đặng xác định được tin em trai mình đã chết xong thì chờ chúng tôi tới huyện Tùy Lai kia một chuyến và bằng mọi giá phải giúp ông ấy tìm được hài cốt của người em trai đã chết nơi đất khách quê người. Tổng Giám đốc Đặng còn nhấn mạnh, chúng tôi không cần phải lo lắng về chuyện lộ phí, chỉ cần tìm được em trai thì tiền không thành vấn đề. Đây là câu nói có ích nhất của ông ấy từ sau khi gặp được chúng tôi đấy. Nếu Tổng Giám đốc Đặng đã nói đến mức này thì bà chúng tôi đành thay ngài đi một chuyến vậy. Chú Lê hớn hở mà nói. Sáng hôm sau, chúng tôi ngồi trên một chiếc xe ô tô của Tổng Giám đốc Đặng đến huyện Tùy Lai, cách nơi này 200 cây số. Tùy Lai là một huyện nhỏ, điển hình ở phương Bắc, nhân khẩu không nhiều, huyện thành cũng không lớn, chỉ cần lái ô tô khoảng 10 phút là chạy hết huyện được một vòng rồi. Nhưng điều khiến chúng tôi thấy bất ngờ là khách sạn Tùy Lai ở 9 năm trước đến bây giờ vẫn còn đang kinh doanh, chỉ thay đổi màu sơn và cách trang trí bên ngoài thôi. Lúc bà chúng tôi đến đó mới biết, vì cái huyện này quá nhỏ nên chỉ có cái khách sạn này là có điều kiện tốt nhất ở đây. Khi bà chúng tôi vào trong hỏi thì mới biết, chẳng hiểu sao mấy ngày nay lại có một tổ điều tra đến tỉnh và vừa đúng lúc họ đang ở trong khách sạn. Nhờ thế mà cái khách sạn vốn vắng khách này lập tức trở nên náo nhiệt. Cũng may khi chúng tôi đến thì còn có một phòng được nhiều người, bên trong có 3 cái giường đơn. Nếu đến muộn thì tí nữa chắc là đêm nay chúng tôi phải ngủ trong xe mất. Tuy không gian trong chiếc xe này khá rộng, nhưng mà đâu thể so sánh với giường cao cối mềm của khách sạn được, phải không nào? Phục vụ của khách sạn dẫn chúng tôi đến một phòng thuê. Trên đường đi, tôi có nói chuyện với cô ta vài câu. Này, cái tổ điều tra này đến đây để điều tra cái gì vậy? Có phải chỗ này xảy ra chuyện gì lớn không? Người phục vụ khẽ nhún vai mà nói, bọn họ đến đây được nửa tháng rồi, có trời mới biết là họ đang điều tra cái gì. Thế nhưng xem cách họ đi đi lại lại thì hình như là người của cục cảnh sát bên trên. Tôi gật đầu, sau đó tiếp tục nghe ngóng thông tin từ cô ta. Ở chỗ các cô có nhân viên nào làm việc trên 10 năm rồi không? Cô phục vụ nghe vậy thì cười mà nói, có đấy, có chị Lưu phụ trách ở tầng 3, chị Dương quản lý nhân sự và cả quản lý tôn của chúng tôi nữa. Những người đó đều là lão thành làm việc ở đây hơn 10 năm rồi. Tôi vui mừng nói, quản lý tôn của các cô hôm nay có đi làm không? Chúng tôi muốn tìm ông ấy để hỏi chút chuyện. Cô phục vụ nghe thế hơi ngạc nhiên. Cô ấy xem đồng hồ, sáng nay quản lý tôn có việc đi ra ngoài, nhưng đến 2 giờ ông ấy sẽ quay về. Đến lúc đó các vị tìm ông ấy sau nha. Đợi cô phục vụ đi rồi, tôi quan sát kỹ căn phòng này, cách bài trí khá đơn giản, nhưng mặt tường rất trắng, hẳn là mới được sơn lại trong khoảng 2 năm gần đây. Đồ dùng tuy chưa có được mức tốt, nhưng mà cũng được cái là sạch sẽ và gọn gàng. Lúc ăn cơm tối xong, bà chúng tôi bàn bạc xem phải điều tra chuyện này như thế nào. Những manh mối mà tôi có được trong tàn hồn của cậu Hai Đặng có hạn. Đây cũng là một trong những vụ án mà tìm ra khó khăn nhất trong mấy năm nay của tôi. Với kinh nghiệm của mình, tôi biết những hình ảnh trong tàn hồn của cậu Hai Đặng này là vừa ít vừa thiếu tính liên kết với nhau. Có thể là vì thi thể của anh ta không còn trọn vẹn nữa, có thể chỉ còn một đống xương vỡ rồi cũng nên. Nếu như không phải vì thấy lần này nhiều tiền thì tôi cũng không muốn tới. Năm đó cậu Hai Đặng bị giết ở đây, chuyện đã qua 9 năm rồi mà vẫn không có ai phát hiện ra thi thể. Vậy chỉ có thể nói rõ hai tên hung thủ vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mà ký ức của tàn hồn trên cái cúp đó lại cực kỳ ít ỏi. Ngoại trừ chiếc gu linh hồng hoàng màu xám ra thì ngoại hình tài xế kia lúc ấy nhiều nhất là chừng 20 tuổi. Bây giờ cách thời gian xảy ra vụ án đã 9 năm rồi. Không biết bây giờ dáng vẻ của hắn có thay đổi nhiều so với năm đó hay không. Trưa hôm đấy bà chúng tôi gọi cho Lệ Tân dò hỏi thử xem quản lý tôn có tới chỗ của bọn họ đi làm không. Lệ Tân đáp là anh ta đang ở lầu 1 tổ chức cho nhân viên của nhà hàng dọn dẹp vệ sinh. Chúng tôi lập tức đi thang máy xuống tầng 1, muốn hỏi thăm anh ta vài chuyện của cậu Hai Đặng năm đó. Không ngờ sau khi chúng tôi xuống tới lầu 1 của nhà hàng, lại không nhìn thấy bóng dáng của quản lý tôn đâu. Vì thế tôi gọi phục vụ đang bận rộn lại, hỏi thăm về quản lý tôn. Người phục vụ kia lại chỉ một chị gái đang lau pha lê phía sau, đó là quản lý tôn của chúng tôi. À, tôi còn tưởng rằng quản lý tôn này là đàn ông cơ, không ngờ lại là một chị gái hơn 40 tuổi, có trách sao cẩn mẫn như vậy. Lúc này quản lý tôn đang lau pha lê cũng nghe thấy chúng tôi muốn tìm mình, vì thế bỏ việc trong tay xuống đi về phía chúng tôi. Các vị tìm tôi có chuyện gì? Quản lý tôn lịch sự hỏi. Chủ đề chủ động bắt tay với chị ta và nói, xin chào, chúng tôi là khách hàng lên trên lầu. Lần này đến tùy lai do có người gửi gắm, điều tra vụ mất tích ở đây 9 năm về trước của một người tên là Đặng Gia Khang. Quản lý tôn lặp lại tên của người cậu Hai Đặng kia, sau đó cau mày suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, hình như tôi có chút ấn tượng với tên này. Cụ thể là bao nhiêu năm trước thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết là người này ở chỗ của chúng tôi 2 ngày thì mất tích, tiền đặt cọc cũng không lấy luôn. Sau đó người thân của anh ta tìm đến, còn báo cảnh sát, nhưng hình như cuối cùng vẫn không thể tìm được người. Tôi nghe thế bèn truy hỏi, vậy chị có còn nhớ lúc vào ở anh ta có từng nói gì hay không? Quản lý tôn khó xử mà nói, đã lâu lắm rồi, tôi thật sự không nhớ rõ cho lắm. Có điều trong ký ức của tôi, vì cách đó cho người ta cảm giác giống như rất có tiền, mở miệng khép miệng đều nói muốn đầu tư chỗ của chúng tôi. Tôi nhớ rõ khi ấy, anh ta còn thăm hỏi phục vụ ở đại sảnh của chúng tôi ở đây có quặng ma dê gì đó không. Chỗ của chúng tôi đương nhiên là không có quặng ma dê gì rồi. Anh ta nghe xong thì hình như còn thất vọng. Lúc ở đây, anh ta vẫn luôn ra vào một mình à? Tôi tiếp tục truy hỏi. Quản lý tôn gật đầu, chắc là một mình. Nhưng sau đó hình như anh ta tìm được một tên côn đồ có tiếng ở địa phương làm người giới thiệu. Chủ đề trầm giọng nói, Phùng Tư Bảo phải không? Đúng rồi, chính là hắn. Tôi vội hỏi, vậy bây giờ Phùng Tư Bảo có còn ở đây không? Lần này quản lý tôn lại càng khó xử hơn. Hai năm trước hắn đã chết vì nhồi máu cơ tim rồi. Tôi vừa nghe thế thì trong lòng lập tức lạnh đi. Phí sức cả nửa ngày, kết cục không tìm được manh mối nào có ích. Có điều ngẫm lại cũng phải, năm đó chắc chắn Tổng Giám đốc Đặng cũng đều đã đi tìm những người này rồi. Nếu thực sự có manh mối thì đó cũng phải là phát hiện ra từ sớm. Sau đó bà chúng tôi ủ rũ về lại trên lầu. Ai ngờ lúc tôi vừa chuẩn bị vào phòng thì thấy một người đàn ông đeo kính đi ra từ phòng đối diện của chúng tôi. Khi mặt đối mặt với anh ta, hai chúng tôi đều ngẩn ra bởi vì tôi thấy anh ta khá quen mắt, mà anh ta thấy tôi cũng khá quen mắt. Hai người chúng tôi cứ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương như vậy hết cả một buổi. Cuối cùng vẫn là anh ta nói trước, cậu và trưởng phòng Bạch có phải là bạn bè không? Tôi gãi gãi đầu, anh nói là Bạch Kiện phải không? Người nọ gật đầu mà nói, đúng rồi, trước đây tôi và anh ta cùng làm việc ở một tổ chuyên án. Tôi nhớ lúc ấy cậu đã cố vấn cho anh ta mời đến phải không? Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới đột nhiên nhớ ra đây không phải là pháp y mà tôi quen sau khi giúp Bạch Kiện lần đó hay sao? Ồ, đúng, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, anh là pháp y đúng không? Người nọ vừa nghe thì mỉm cười, sau đó bắt tay tôi mà nói, xin chào, tôi là Trương Khai. Tôi nghe thế thì cũng cười ha ha mà nói, thật là trùng hợp, tôi cũng họ Trương, tôi là Trương Tiến Bảo. Sau đó chúng tôi hàn huyên đơn giản vài câu, rồi từng người trở về phòng của mình. Không ngờ tối hôm đó lúc ăn cơm lại đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Trương Phòng Bạch, sao anh lại nhớ đến người anh em này thế? Tôi cười trêu chọc anh ta. Bạch Kiện nghe xong cười ha ha mà nói, không phải đã lâu không liên hệ sao? Muốn xem thử gần đây cậu bận cái gì ấy mà. Tôi bĩu môi mà nói, tôi thì có thể làm cái gì chứ, chỉ là giúp người khác đi tìm xác thôi. Bạch Kiện ổ lên, sau đó không tiếp lời nữa. Tôi vừa nghe anh ta là biết rằng thằng cha này có việc nên tức giận mà nói, anh có việc gì không? Không có việc gì thì cúp máy nha. Có việc, có việc. Có việc gì thì anh mau nói đi, cứ lải nhải như thế từ khi nào vậy? Có phải bây giờ cậu đang ở một thị trấn nhỏ tên là Tuy Lai ở Đông Bắc không? Bạch Kiện lại nói. Tôi nghe thế thì kinh ngạc, Trương Phong Bạch, anh làm tình báo mà tình báo cả tôi nữa sao? Bạch Kiện nghe xong thì cười ha ha mà nói, chị, anh nào có thời gian rỗi như thế, vừa rồi một đồng nghiệp cũ gọi điện thoại cho anh, nói là gặp cậu ở khách sạn huyện Tuy Lai. Ồ, anh nói Trương Khai phải không? Ừ, chính là cậu ta đấy. Tôi vừa nghe là sinh lòng nghi ngờ mà hỏi, không đúng, chỉ là trùng hợp gặp nhau, cũng không cần lập tức báo cáo cho trưởng phòng Bạch như vậy chứ. Bạch Kiện bật cười trong điện thoại, cái gì mà báo cáo với không báo cáo? Thằng nhóc Trương Khai kia bị điều tạm qua đó điều tra một vụ án, nhưng bây giờ lại gặp vướng mắc không tiếp tục nổi nữa, đang lúc phát dầu vừa hay cậu gặp được nó. Tôi nghe anh ta nói như vậy, lập tức tức giận. Không phải chứ, tay anh cũng đủ dài đó nha. Tôi đã chạy tới tận Đông Bắc rồi, mà anh còn sai tôi làm việc cho người của anh nữa. Thế này sao mà là người chạy việc chứ? Đây là nhờ chỗ cậu cơ mà. Hồi trước rộng lớn xa xôi như vậy cũng có thể gặp được là chuyện duyên phận cỡ nào. Lại nói đây là thế mạnh của cậu, cậu chỉ nhìn giúp tôi cái thôi, biết đâu chuyện bây giờ cậu làm người ta cũng có thể giúp đỡ cậu thì sao? Bạch Kiện mặt dày mà nói như vậy. Có điều được anh ta nhắc nhở như vậy, tôi chợt nghĩ đến việc có thể thông qua Trương Khai hỏi thăm cảnh sát địa phương một chút vụ án nằm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì thế tôi nhận lời giúp Trương Khai, nhưng tôi cũng cảnh báo trước, tôi không phải vạn năng, nếu thật sự không giúp được gì thì cũng đừng có trách tôi đấy. Tôi vừa cúp điện thoại của Bạch Kiện chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì đã nghe thấy có người gõ cửa phòng tôi. Tôi thầm nghĩ chắc chắn là Trương Khai, đoán chừng anh ta cũng vừa cúp máy với Bạch Kiện là lập tức qua đây. Đứng nhất mở cửa ra xem, quả nhiên là Trương Khai, anh ta ngượng ngùng bước vào nói với tôi. Chào cậu, trưởng phòng Bạch có gọi cho cậu rồi phải không? Tôi thấy anh ta hơi cầu nệ nên cười vẫy tay mà nói, mời vào. Sau đó tôi giới thiệu Đinh Nhất và chú Lê cho anh ta. Mọi người đều là người trẻ tuổi cho nên nhanh chóng trở nên quen thuộc. Trương Khai biết chúng tôi xuất hiện ở đây chắc cũng là để làm chuyện gì đó, nhưng anh ta cũng thật sự là không còn cách nào khác mới có thể đến nhờ vả tôi. Tiên Bảo, tôi cũng biết cậu tới đây hẳn là có chuyện riêng. Thật là ngại quá, nếu không phải vụ án này thực sự không điều tra tiếp nổi nữa, tôi cũng không tới làm phiền các cậu đâu. Trương Khai ngượng ngùng mà nói với chúng tôi như vậy. Tôi nghe thế thì xua tay mà nói, không sao, mọi người đều là bạn của Bạch Kiện cả, ai không có lúc nhờ vả người khác cơ chứ, chủ yếu tôi có thể giúp anh ta là được. Thế này nhá, anh nói trước với tôi xem rốt cuộc muốn tôi giúp anh việc gì. Sau đó Trương Khai kể lại cho chúng tôi nhiệm vụ lần này anh ta bị điều tạm đến đây. Vụ án xảy ra ở huyện Tuy Lai này nằm trong một loạt vụ án người dân mất tích liên hoàn. Vì sợ truyền ra ngoài sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng nên bây giờ vẫn giữ ở cấp độ bảo mật rất cao. Mới đầu, những vụ người dân mất tích này cũng không được cảnh sát địa phương coi trọng. Vì người mất tích đều là người ngoại tỉnh, họ không phải tới đây thăm người thân thì là để làm ăn buôn bán, cũng rất khó xác định được hướng đi cuối cùng của họ, cho nên chỉ khi bị coi như chuyện người dân mất tích bình thường để xử lý thôi. Trong số những người đã mất tích, nam có, nữ có, hơn nữa trên người cũng không có quá nhiều điểm giống nhau. Nếu cố tình muốn nói ra một điểm giống nhau, đó chính là nơi cuối cùng họ xuất hiện đều là ở huyện Tùy Lai. Nhưng về sau, sở dĩ gom những vụ mất tích này để thành lập tổ chuyên án vẫn là vì xuất hiện manh mối quan trọng về một người phụ nữ mất tích. Vụ án mới có đột phá to lớn, bởi vậy mới thành lập tổ chuyên án như hiện giờ. Người phụ nữ mất tích kia tên là Vương Tiểu Na, năm nay 37 tuổi. Trước khi mất tích thì từ Hà Nam tới vùng này thăm người thân. Chị ta vốn phải tới nhà cô của mình vào buổi chiều hôm 15 tháng 7, nhưng vì tàu hỏa đến muộn nên trước khi chị ta xuống tàu thì trời đã tối rồi. Sức khỏe của cô Vương Tiểu Na không tốt cho lắm, mấy năm nay sống một mình ở nông thôn cho nên căn bản không thể nào tới đón được, nên là mỗi lần Vương Tiểu Na tới đó thăm, cô đều là xuống tàu hỏa rồi tự mình ngồi xe buýt nhỏ đến nhà của cô mình. Thế nhưng bởi vì hôm đó tàu hỏa tới muộn nên lúc Vương Tiểu Na xuống xe thì xe buýt chạy cạnh nhà ga đã hết rồi, không còn cách nào, chị ấy đành phải gọi điện cho chồng mình nói rằng mình phải đón taxi đến nhà của cô. Đây cũng là cuộc điện thoại cuối cùng mà Vương Tiểu Na gọi về cho người nhà. Từ đó về sau, chị ấy bật vô âm tín. Nhà chồng của Vương Tiểu Na là Triệu Chí Quốc, có điều kiện rất tốt, mở công ty trang trí, cho nên ngày thường rất bận rộn. Cho đến khi Triệu Chí Quốc phát hiện vợ mất tích, đã là sáng ngày hôm sau. Lúc ấy là do cô Vương Tiểu Na gọi điện thoại cho anh ta, hỏi vì sao Tiểu Na còn chưa tới nhà. Lúc này Triệu Chí Quốc mới nhớ ra phải gọi điện cho vợ mình, kết quả là gọi đi mới phát hiện di động của Vương Tiểu Na đã tắt máy. Quan hệ của vợ chồng hai người bình thường rất tốt, Triệu Chí Quốc vừa thấy không liên hệ được với vợ thì rất lo lắng, thế nên không nói hai lời đã bỏ công việc làm ăn mà chạy đến đây. Vì trừ một người cô ra họ không còn bạn bè nào khác nên gặp phải loại chuyện này lựa chọn duy nhất cũng chỉ là có báo cảnh sát thôi. Sau khi cảnh sát nhận được báo án thì hỏi Triệu Chí Quốc kỹ càng tỉ mỉ cách ăn mặc của Vương Tiểu Na ngày hôm đó và trên người có đồ gì quý giá hay không. Vì thế Triệu Chí Quốc tả lại quần áo vợ mặc, còn liệt kê một lượt vài món đồ tùy thân trên người của chị. Vương Tiểu Na tới thăm người thân, trên người đúng là có đem theo một khoản tiền mặt. Hơn nữa, trước khi chị ta đi, Triệu Chí Quốc mua cho chị một chiếc Samsung, trị giá của chiếc điện thoại này là hơn 5.000 đồng. Cảnh sát nhanh chóng căn cứ vào mấy đầu mối này tiến hành điều tra ở gần nhà ga, trọng điểm là hỏi thăm vài tài xế taxi. Hôm đó Vương Tiểu Na xuống tàu có gặp ai không? Kết quả, cảnh sát nghe ngóng mấy tài xế taxi vẫn luôn nằm vùng ở gần nhà ga thì họ đúng là đều có ấn tượng rất sâu với Vương Tiểu Na. Vì lúc ấy tàu hỏa tới muộn gần 2 tiếng, Vương Tiểu Na xuống trạm rồi rất sốt ruột. Chị ta hỏi mấy tài xế taxi, nhưng người ta vừa nghe đến chỗ mà chị muốn đi thì đều xua tay bảo không. Đương nhiên không thể trách những tài xế đó từ chối chờ, vì nhà cô Vương Tiểu Na thực sự cách đây quá xa. Trời tối như bưng thế này mà đi một chuyến, lúc về chắc chắn là không kéo được khách nào nữa, nên hỏi mấy chiếc xe đều chẳng ai muốn đi cả. Đương nhiên cũng không phải là không đi hết. Cuối cùng chị ta hỏi đến một tài xế taxi họ Bạch. Đúng là ông ta chịu đi, nhưng tiền xét đòi gấp đôi. Vương Tiểu Na lại không đồng ý. Cuối cùng mọi người đều thấy Vương Tiểu Na đi một mình men theo quốc lộ ra hướng ngoại thành. Căn cứ phân tích của nhân viên phá án, lúc ấy chắc Vương Tiểu Na muốn đi nhờ xe ở ven đường, như vậy có thể tiết kiệm tiền, lại có thể nhanh chóng tới được nhà cô. Nhưng một người phụ nữ như chị đêm khuya tự đi nhờ xe lại quên mất một chuyện quan trọng nhất là an toàn của bản thân mình. Ngay sau đó, cảnh sát xem camera giám sát ở hai ngã tư trên đoạn quốc lộ đó phát hiện ra sau khi Vương Tiểu Na đi tới ngã tư thứ hai thì quẹo vào một hương lộ bên cạnh, ở đó không có camera giám sát. Nói cách khác, đúng là trong khoảng thời gian này, sau khi Vương Tiểu Na từ quốc lộ rẽ đến đây đã đi nhờ một chiếc xe riêng, mà chiếc xe này cũng là mấu chốt cho sự mất tích của Vương Tiểu Na. Hương lộ kia dù không có camera giám sát, nhưng buổi tối xe tới lui cũng rất nhiều, căn bản không thể xác định rốt cuộc là Vương Tiểu Na đã lên chiếc xe nào. Khi nhân viên phá án hết đường xoay sở, nhóm điều tra viên mà họ rải bên ngoài đã không qua các phương tiện kỹ thuật mà phát hiện điện thoại của Vương Tiểu Na đột nhiên mở nguồn máy. Hơn nữa đang được sử dụng bình thường, vì thế cảnh sát nhanh chóng bắt được một nghi phạm họ Lý đang sử dụng điện thoại trong một tiệm net. Tuy nhiên, họ Lý này lại giải thích anh ta mua di động từ một tiệm điện thoại second hand hết 2.000 đồng. Vì thế, nhân viên phá án lại điều tra cửa hàng bán điện thoại second hand này. Chủ nhiệm điện thoại này vẫn thấy cảnh sát tìm đến cửa là vội kể lại rõ ràng lai lịch của chiếc điện thoại đó, miễn cho được việc dẫn lửa đốt lên người mình. Hóa ra, một chiếc điện thoại này là của một gã tên Ngô Bân bán cho ông ta. Nói đến Ngô Bân này, rất ít người ở địa phương không quen biết ông ta. Nhà mở một trại nuôi heo ở nông thôn, vì chất lượng thịt heo ngon, hàng năm nhà ăn của vài cơ quan, đơn vị trên huyện đều mua thịt heo của nhà bọn họ. Nhân viên phá án nghe tên Ngô Bân này cũng thấy rất kinh ngạc, vì họ đều biết thằng nhóc này bình thường khá trung thực, cũng không nói nhiều lắm, thường xuyên theo cha của mình lái xe đưa thịt đến cho nhà ăn trong cục. Nhưng suy nghĩ cho cùng thì nguồn chiếc điện thoại di động của Vương Tiểu Na dính líu tới gã, nên cho dù không tin đi nữa thì nhân viên an ninh vẫn phải tìm Ngô Bân hỏi sao gã lại có chiếc di động này. Đột nhiên bị hỏi như vậy, Ngô Bân rõ ràng hơi căng thẳng, nhưng ngay sau đó gã ta nói di động này là mình nhặt được. Nhân viên phá án thấy ánh mắt của thằng nhóc này láo liên là biết được rằng trong lòng của hắn ta có quỷ, nhưng thằng nhóc này lại khăng khăng là nhặt được, cảnh sát bắt gã cũng không có cách nào. Ông già của Ngô Bân chính là Ngô Lão Lục cũng nhanh chóng bị cảnh sát gọi tới cục hỏi chuyện. Nhưng ông già này lại xảo quyệt hơn, hỏi một câu đáp ba câu không biết, chỉ nói lúc trước nghe con trai mình kể mình nhặt được một chiếc điện thoại, vì thế ông ta bảo con trai đến tiệm điện thoại mà bán đi. Còn trước đây điện thoại này là của ai thì ông ta thật sự cũng không biết. Thế nhưng cảnh sát cũng không phải là đồ ngốc, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lại nói gã Ngô Bần này, một hồi thì nói di động là nhặt được trên đường về, một hồi lại nói là nhặt được dưới đất ở chợ nông sản ở trên huyện. Tóm lại đã đổi lời xoanh xạch, không có câu nào là chắc chắn. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của nhân viên phá án, họ liếc mắt một cái đã biết thằng nhóc này đang nói dối, chỉ vì bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh thôi. Vì thế lúc này họ mới báo cáo lên trên xem có thể cử một chuyên gia CSI lợi hại giúp bọn họ hay không. Lúc ấy vì để cho hai bên coi trọng, Cục trưởng Cục Công an huyện mới biết hết toàn bộ những vụ án mất tích xảy ra mấy năm nay vào báo cáo. Đương nhiên mục đích lúc đầu của ông ta chỉ là để trên bên này chú ý thôi. Nhưng không ngờ đánh bậy mà đánh bạ cũng đúng là thành một vụ án người dân mất tích hàng loạt thật. Nhưng khi lãnh đạo cấp cao nhận được báo cáo này thì rất coi trọng, thế nên đã điều động từ tỉnh xuống một chuyên gia CSI rất lợi hại tới ngày Tuy Lai mà tiến hành hỗ trợ cho bọn họ. Phải nói chuyên gia đúng là chuyên gia. Ngày hôm sau khi chuyên gia CSI của tỉnh đến, anh ta đã phát hiện vài vết máu tung tóe trên chiếc xe màu xám xám dùng để vận chuyển thịt heo của hai cha con nhà họ Ngô. Khi tôi nghe thấy Trương Khai nhắc tới chiếc xe mà cha con họ Ngô lái là một chiếc Guling hồng hoàng màu xám, trong lòng tôi lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ rằng 9 năm trước đây, cậu hai nhà họ Đặng mất tích cũng có liên quan tới hai cha con nhà bọn họ. Màu đó là của ai? Tôi truy hỏi. Qua đối chiếu ADN, trên xe phát hiện 3 loại máu, trong đó một loại là của nạn nhân nữ mất tích Vương Tiểu Na, Trương Khai chậm rãi nói. Tôi vội hỏi anh ta, vậy còn hai loại kia thì sao? Trương Khai nhún vai mà nói, một cái là của heo, một cái khác là của người, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được nguồn đối chiếu, nên tạm thời chưa biết là máu của ai. Có điều cảnh sát đã liên hệ với người nhà của những người mất tích lưu ở Cục Công an để cho bọn họ nhanh chóng tiến hành đối chiếu ADN. Lúc này tôi hơi nghi hoặc mà nói, cũng đã phát hiện vết máu trên xe bọn họ rồi, chả còn họ Ngô nhà này cuối cùng có chịu nhận tội không? Vừa nghe tôi nói như vậy, Trương Khai căm giận mà đáp. Đúng vậy, không ngờ hai cha con nhà này ngoan cố chống chế như vậy, sống chết không chịu nhận. Bây giờ xem ra, nếu một ngày chúng tôi còn chưa tìm thấy thi thể của người bị hại, vậy thì vĩnh viễn đừng hòng định tội hai người bọn họ. Tôi thấy đúng thật là thắt nút chết, tất cả sơ hở lý luận và giả thiết đều phải dựa vào phát hiện ra thi thể người bị hại, nếu không hết thảy đều phí công. Xem ra Trương Khai vì chuyện này nên mới tìm đến tôi. Anh ta quả thực là muốn tôi tìm giác giúp mình. Nghe Trương Khai thuật lại xong toàn bộ vụ án, tôi trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói với anh ta. Thế này nha, trước khi anh nghĩ cách để tôi xử lý, thử gặp gạo ngô bần kia, còn có một chuyện nữa là để tôi xem thử chiếc xe taxi mà họ đã lái nhé. Sáng hôm sau, tôi và Đinh Nhất dùng thân phận cố vấn đi theo cạnh Trương Khai. Khi chúng tôi vào phòng giam, nhìn thấy Ngô Bân, tôi liếc mắt đã nhận ra gã đúng là tài xế của chiếc xe gù lình hồng quang mà cậu Hai Đặng nằm đó đã đi. Tuy đã trải qua đến tận 9 năm, thế nhưng mà Ngô Bân lại có nhiều thay đổi gì nhiều. Trừ gương mặt có thêm sự tàn nhẫn thì những cái khác gần như không hề thay đổi. Tôi đã gặp không ít người hung thủ giết người như vậy, nhìn ánh mắt của họ là có thể nhận ra. Mà cái gã Ngô Bân này chắc chắn là không chỉ giết có một người. Sau khi có được đáp án khẳng định, tôi bảo Trương Khai dẫn chúng tôi đi xem chiếc xe gù lình hồng quang có phát hiện vết máu kia. Lúc này tôi vừa đi hỏi anh ta, trong những vụ án mất tích đang điều tra, có vụ nào của một người đàn ông Đặng Gia Khang mất tích vào 9 năm trước không? Trương Khai nghe thế thì lắc đầu mà nói, chắc chắn là không có, bởi vì những trường hợp mất tích này đều là của 5 năm gần đây, cảnh sát vẫn chưa liên hệ những vụ án này với nhau đâu. Tôi mở tài liệu của cậu Khai Đặng trong điện thoại ra, sau đó gửi sang cho Trương Khai và nói, anh về điều tra vụ này thử coi, tôi đoán chừng đây là lần đầu tiên phạm tội của hai cha con họ Ngô đấy. Trương Khai nghe tôi nói như vậy cũng vô cùng khiếp sợ, vội click mở điện thoại ra xem. Sau đó hưng phấn mà nói, nếu vụ này đúng là lần đầu phạm tội của bọn họ, vậy thì những người mất tích trong 3 năm kia không chừng cũng có quan hệ với hai kẻ này. Tôi gật đầu mà nói, rất có khả năng như vậy. Trong khi nói chuyện, bà chúng tôi đã đến trước chiếc gù lình hồng quang đậu trong sân lớn của cục công an. Sau khi chúng tôi nhìn thấy chiếc xe này lại khá sửng sốt, xe này quá mới. Nếu có 9 năm trước bọn họ lái xe taxi này, vậy bây giờ cho dù không báo hỏng thì cũng phải là rách nát không chịu nổi rồi. Nhưng chiếc xe trước mắt tôi đây ít nhất là mới đến 8 phần, chắc chắn không phải xe taxi nằm đó. Nghĩ đến đây tôi quay đầu hỏi Trương Khai, có biết xe này mua vào lúc nào không? Trương Khai nghe thế thì lấy điện thoại ra gọi cho một điều tra viên trong tổ, cuối cùng có được đáp án là xe này mới mua vào hơn nửa năm trước. Có điều chiếc xe lúc trước hai cha con bọn họ lái cũng là một chiếc xe taxi màu xám. Tôi nghe thấy thế thì vội hỏi Trương Khai tiếp tục hỏi cậu kia có thể tìm lại chiếc xe lúc trước hay không. Đối phương nghe xong thì nói qua điện thoại là họ có thể thử xem, có điều khả năng tìm được rất nhỏ. Tôi gật đầu nói với Trương Khai, bây giờ trong tay tổ chuyên án có mấy trường hợp mất tích nghi ngờ liên quan đến hai cha con bọn họ. Trương Khai suy nghĩ rồi nói, nếu thêm vụ Đặng Gia Khang kia nữa thì ít nhất là có 5 trường hợp bị nghi ngờ có liên quan đến bọn họ. Tôi nghe thế thì lắc đầu nói, chắc chắn không chỉ có 5 vụ này thôi đâu. Bây giờ tốt nhất là có thể lập tức tìm được chiếc taxi cũ lúc trước, chắc hẳn trên đó có nhiều manh mối hơn. Ở một đầu khác, khi Trương Khai sắp xếp điều tra viên tìm kiếm chiếc taxi cũ đã bán đi của cha con họ Ngô, tôi và Đinh Nhất cũng đi đến trại nuôi heo của cha con nhà họ. Còn chưa đến gần, tôi đã bị một mùi khó người hun cho không mở được mắt. Không ngờ thịt heo ăn ngon như thế, nhưng mà trang trại nuôi heo lại đúng là hôi thối quá. Tôi gần như không thể suy đoán bình thường được nữa rồi. Lúc này tôi đang quay lại nhìn Đinh Nhất, thấy anh ta cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Thằng cha này trời sinh mẫn cảm, đoán chừng là sau khi về sẽ không muốn ăn thịt heo cả năm luôn. Lúc đi vào, tôi cố gắng hô hấp bằng miệng, nếu không thực sự là một phút cũng không thở nổi. Thật ra quy mô của trang trại nuôi heo này là không lớn lắm, mấy năm nay kinh doanh khá tốt là bởi vì khách hàng chủ yếu của họ đều là cơ quan đơn vị ở trên huyện. Khi chúng tôi đến bên gần chuồng heo thì nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của hơn 10 con heo béo bên trong. Cũng không biết sau khi cha con họ Ngô bị cảnh sát bắt đi có ai tiếp tục cho đám heo này ăn hay không nữa. Bị tiếng kêu của chúng dọa cho sợ, tôi và Đinh Nhất lúc bấy giờ cùng lựa chọn là đi vòng qua chuồng heo vào nhà của bố con nhà họ Ngô Đức. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.